Chương 1435, nghịch thiên mà đi. Chương 1435, nghịch thiên mà đi. Đại Chu ha ha, tu chân giả tầm đó đều dùng lễ đối đãi, dùng lễ đến trị thiên hạ. Đại Chu Đan Phong Tử gượng cười vài tiếng nói, Kho Lâm kỳ thực biết lễ tiết, áo cơm chân tắc thì biết vinh nhục. Đại Chu vương triều còn là cổ thánh giới mông muội thời đại, khi đó thiên địa hỗn độn hoang vắng, phóng nhãn nhìn lại khắp nơi đều là rậm rạp rừng nhiệt đới, sinh trưởng lấy vô số thiên tài địa bảo cùng linh thú yêu thú, mà tu chân giả số lượng lại cực nhỏ mỗi. Một gã tu chân giả, chỉ cần nguyện ý, cũng có thể theo trong núi rừng đạt được đầy đủ thiên tài địa bảo cùng yêu đan linh cốt, vài tên tu chân giả giúp đỡ cho nhau, tổ đội chém giết, chỉ biết thu hoạch thêm nữa như thế trong hoàn cảnh, tự nhiên có thể nho nhã lễ độ, huynh hữu đệ cùng, lẫn nhau bất xâm hại, riêng phần mi nhờ hưởng thụ sung túc tài nguyên. Đi chậm rãi tu luyện rồi thế nhưng mà, 10 vạn năm tuế nguyện biến thiên, dương đến chúng ta đại càn vương triều, tuyệt đại bộ phận. Nơi vô chủ đều bị khai hầu như không còn, đều có kỳ chủ, còn lại tài nguyên là ít như vậy, mà hàng năm mới xuất hiện tu chân giả lại là nhiều như thế linh thiếu trưởng lão. Ta cho ngươi biết, vô luận cái gì đó càng nhiều rồi, nó tiểu tiện đầu năm nay, không đáng giá tiền nhất là nhân mạng, vô luận dân chúng hay vẫn là tu chân giả mệnh. Đều là đồng dạng tiện lý. Rượu trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng nói, ta vốn cho là, Vu Nam trong rừng tu chân giả, dưỡng quỷ làm cho cổ, luyện chế điên độc, chứng sương mù, thậm chí huyết tê sinh hồn, tự là hung tàn đến cực điểm rồi y, hôm nay mới biết được, Trung Nguyên tu sĩ vợ y mà có thể so với chúng ta càng thêm hung tàn, hơn nữa là hung tàn được như thế vô ảnh vô hình, xuất thần nhập hóa ha ha ha ha. Đan Phong Tử nở nụ cười vài tiếng, rung đùi đắc y nói, Linh thiếu trưởng lão, như vậy đạo lý đơn giản, ngài biết rõ hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận sao? Trung Nguyên non xanh nước biếc, quốc gia vạn giảm, linh khí đầy đủ, khắp nơi đều là động thiên phúc. Địa, như vậy địa phương tốt, nếu như không phải Trung Nguyên tu sĩ so Vu Man tu sĩ càng thêm hung tàn, như thế nào sẽ thuộc về chúng ta đây? Thẳng nếu thật là Vu Man tu sĩ càng thêm hung tàn, vậy bây giờ ngồi ở thần đô sân rồng phía trên, nên là Vu Man tu sĩ mới đúng. Mà chúng ta những Trung Nguyên này tu sĩ, mới có lẽ tại núi cao nước sâu, trước khi tràn ngập Vu Nam trong rừng gặm chuối tiêu đấy. Kế tiếp những lời này có chút khó nghe, có lẽ Linh Thiếu trưởng lão nghe xong hiểu ý trong không. Khoa y, bất quá ta vợ ân nở con nở muốn nói Linh Thiếu trưởng lão có lẽ tại Vu Nam trong rừng, đều tính toán tâm ngoan thủ lạc, cường hành bá đạo chắc nhân vật, thế nhưng mà ngài này ít điểm thủ đoạn A, cũng ngay tại Vu Nam trong rừng còn có thể phiên vân phúc vũ. Sương vương sương bà rồi y, phóng tới Trung Nguyên tu chân giới, thật muốn mình mở tông lập phái, đáng tin chết cũng không biết chết như thế nào. Vâng, ngài lợi hại, lại hội luyện khí, thực lực lại cao thâm mặt chắc, tầm thường 35 cái nguyên. Anh đều gần không được ngài thân, thế nhưng mà tại Trung Nguyên tu chân giới, nhiều khi, đấu pháp đều chưa hẳn muốn đích thân động thủ, đợi đến lúc tự mình động thủ lúc, hướng ngài vây quanh có thế cũng không phải là 35 cái nguyên anh đơn giản như vậy. Mà là như hôm nay như vậy, 20-30 cái nguyên anh, 70-80 cái kim đan sóng vai tử lên dù sao tà ma ngoại đạo, mỗi người được mà chu chim mà hôn thiên vương thích trưởng thắng lợi hại hay không, bạch liên lão mẫu vạn minh châu lợi hại hay không, đại yêm vương hỉ lợi hại hay không, không phải là biến thành chó nhà có tang, chuột chạy qua đường, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sao? Linh thiếu trưởng lão đừng ngại ta nói chuyện khó nghe, ta trên đường đi nói tất cả đều là lời tâm huyết. Tất cả đều là vì ngài suy nghĩ, khích lệ ngài hay vẫn là sớm một chút bỏ đi mình mở tông lập phái tâm tư, ngay tại Tử Cực Kiếm Tông làm cái trưởng lão, đến lúc đó ta toàn lực ủng hộ ngươi, độc lĩnh một cái ngọn núi, mình mở một đầu nhánh núi đi. Ra, đồng dạng có thể đem đại chu chú kiếm thuật truyền thừa xuống dưới, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Xem ra, thật sự là bổn thượng nhân muốn xá dô ý. Lý Diệu có chút tạm đạm nói. Bổn thượng nhân trong động phủ tìm hiểu không ít đại chu vương triều tu chân giả ghi chép, đợi đến lúc phá quan mà ra về sau, lại sưu tập một ít trung nguyên lưu truyền tới, về tu chân giả giả sử bức ký, như là cái gì Linh Sơn kiếm hiệp truyền các loại đến nghiên cứu, còn tưởng rằng trung nguyên tu chân giới. Bao nhiêu đều như trong sách nói cái kia dạng Linh Sơn kiếm hiệp truyền. Đan Phong Tử phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, ta nói Linh Thiếu trưởng lao vì sao giàu dĩ không vui. Nguyên lai là bị thụ những hoang đường này bóng đen tiếng nổ, những vật này ở đâu là tu chân giả giã sử bút ký đâu rồi y, rõ ràng tiểu là ngu muội vô tri người bình thường, bố trí đi ra bịa đặt lung tung nha, làm không phải thật Linh Sơn kiếm hiệp truyền, Sách này ta cũng là ngắm qua vài lần, trong sách tu chân giả tất. Cả đều tự do tự tại, tùy tâm sở dục, cực lạc tiêu dao, tiên phong đạo cốt, không ăn người cơm, không tiếng người nói, không làm nhân sự, nhìn xem là trách làm cho người hâm mộ, cũng khó trách linh thiếu trưởng lão hội động tâm. Có thế là chúng ta sự thật trong thế giới tu chân giả, ở đâu có thế như vậy không ăn nhân gian khói lửa đâu nếu không muốn thực, hơn nữa thực được chỉ biết so với người bình thường càng nhiều gấp bội, gấp trăm lần, nghìn lần con vịt đã đun sôi, sẽ không không công nhảy đến chúng ta trong miệng đến, muốn ăn, muốn dùng hai tay đi đánh, đi liều, đi giết, điểm này, cao cao tại thượng tu chân giả, cùng cùng phố ngõ hẹp ở bên trong phố phường đồ tể, có cái gì khác nhau chớ cuối cùng. Tuy nhiên, những dân chúng này đều tiên sư địa gọi, nhưng ta và ngươi lòng dạ biết rõ, chúng ta cũng chẳng qua là khí lực lớn chút, thực chàng cũng lớn chút người A Lý Diệu thập phần nghiêm túc nhìn Đan Phong Tử liếc, sau đó mới rời ánh mắt, nhìn lên trời khung phía trên, đông nghịt màn đêm một chút giáng xuống, lẩm bẩm nói, như thế nói đến, có lẽ chỉ có phá toái hư không, phi thăng tiên giới, mới có thể được đến chính thức tự tại cùng tiêu giao A. Chắc không được nhiều như vậy tu chân giả, đều mơ tưởng phi thăng thành tiên rồi. Đan Phong Tử thập phần thảm đạm cười cười, nói, trong truyền thuyết, phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân về sau, hoàn toàn chính xác có thể hưởng thụ vô biên vô hạn đại tự tại cùng đại tiêu giao. Bất quá, ta lại không cho là như vậy A Lý Diệu nhíu lông mày, cái này là vì sao? Đan Phong Tử nói, ta suy nghĩ lấy, tu chân giả thực lực so với người bình thường cường rất nhiều. Mà khẩu vị cũng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, như vậy, tiên nhân thực. Lực khẳng định so tu chân giả cường đại hơn rất nhiều, khẩu vị cũng muốn so tu chân giả đại hơn trăm lần, nghìn lần. Lý Diệu gật đầu, có đạo lý nhưng là chúng ta biết rõ, cổ thánh giới bên ngoài, là mênh mông màu đen thế giới, không có có không khí, không có nguồn nước, ngoại trừ lạnh như băng thạch đầu bên ngoài, không có cái gì, chỗ đó tài nguyên, quả thực so cổ thánh giới muốn mỏng manh gấp trăm lần. Nghìn lần, vạn lần. Đan Phong Tử nói, tiên nhân khẩu vị so tu chân giả muốn đại hơn trăm lần. Nhưng bên ngoài thế giới tài nguyên lại so cổ thánh giới muốn mỏng manh gấp trăm lần, thẳng như tiên nhân thật sự ở tại thế giới bên ngoài. Như vậy, vì tranh đoạt một đinh chút ít tiểu nhân tài nguyên, bọn hắn ở giữa cạnh tranh, chỉ biết so cổ thánh giới càng tàn khốc vạn lần, nơi nào sẽ là chân chính cực nhạc tịnh thổ đâu. Lý Diệu sửng sốt thật lâu, có chút khó tin mà nhìn xem Đan Phong Tử. Bất quá, ta đoán chừng kỳ thật cũng không có tiên nhân, cũng không có tiên giới. A Đan Phong Tử ha ha cười cười, đồng nhiên mắt lộ ra hung quang nói, bởi vì, nếu như thực sự tiên nhân, bọn hắn đã sớm giết đến cổ thánh giới đến, đem chúng ta hết thể đổ diện, cướp đi chúng ta tài nguyên rồi. Ít nhất, nếu như ta là tiên nhân, là nhất định sẽ đến chinh phục cổ thánh giới. Lý Diệu hít sâu một hơi nói, không nghĩ tới tại trưởng môn trong mắt, tu chân giới cùng tiên giới đều là như thế tàn khốc không có. Di tan khốc không tan khốc, đây là thiên đạo. Đan Phong Tử thản nhiên nói, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, người thắng làm vua, thiên đạo như thế. Lý Diệu nuốt khẩu nóng hổi nước bọn, rốt cục nhịn không được, mặc dù thiên đạo như thế, nhưng tu chân giả không có lẽ nghịch thiên mà đi sao? Đan Phong Tử cười cười, nghịch thiên mà đi, liền muốn nếm thử thiên kiếp chi uy rồi. Lý Diệu cắn răng nói, nếu như thiên thiên vạn vạn tu chân giả đều có thể động thân mà ra, sóng vai dắt tay, nghịch thiên mà đi. Là cường đại trở lại thiên kiếp. Có lẽ đều có thể một quyền nổ nát. Đan Phong Tử có chút kỳ quái địa quét Lý Diệu liếc, nhưng là ai lại đây đương cái thứ nhất chim đầu đàn đâu? Linh thiếu trưởng lão, ngày hôm nay ném đi ra vấn đề, tựa hồ đặc biệt kỳ quái. A Lý Diệu đầu quả tim run lên, biết rõ chính mình bị nạn dân thảm trạng cùng tất cả đại tông phái hành vi trùng kích thần hồn, biểu hiện quá mức cấp tiến dô y. May mắn lúc này thời điểm, từ hướng tây bắc trên bầu trời, truyền đến liên tiếp kéo dài tiếng kèn. Đan Phong Tử hai mắt tỏa sáng, lập tức đem chính mình cùng Lý Diệu nói chuyện phiếm ném đến tận sau đầu, biểu lộ có chút cổ quái nói, là tất cả đại tông phái vận chuyển cứu viện vật tư đội tàu đã đến, đi, đi xem. Vì ứng đối đông nam thiên tai, trung nguyên tất cả đại tông phái đều phân phối không ít cứu viện vật tư, tạo thành một chi hạo hạo đáng đáng linh năng phi thuyền đội tàu, do Thái Huyền Đạo đương nhiệm trưởng môn Hiểu Nguyệt chân nhân áp trận, một đường hướng nam trở đầy lương thực, đồ. Quân dụng cùng các loại vật tư linh năng phi thuyền, phi hành độ tự nhiên so ra kém chỉ là bước xếp và vận chuyển cao dài tu sĩ khinh chu thuyền tốc độ, càng so ra kém dùng âm phá không mà đi phi kiếm, cho nên tại cao dài tu sĩ sáu tục đến về sau hôm nay, mới chậm quá địa đến Hổ Khiếu Thành. Vèo siêu siêu siêu, chẳng những Lý Diệu cùng Đan Phong Tử, còn có còn lại tất cả đại tông phái cao dài tu sĩ, đều hóa thành từng đạo lưu quang, hướng cứu viện vật tư đội tàu bay đi. Cứu viện vật tư đội tàu bộ dáng, nhưng lại làm bọn hắn chấn động cái này chi đội tàu, vốn là do mấy chục chiếc kình ngư giống như khổng lồ chiến hạm vận tải tạo thành, giờ phút này lại chỉ còn lại có 7-8 chiếc thiên sang bách khổng, cảnh hoang tàn khắp nơi thuyền hỏng, giống như là bị cá mập gặm phệ qua kình ngư thi hải giống như, tùy thời đều rơi xuống mặt đất. Mỗi một chiếc thuyền hỏng sắc ngoài bên trên, đều đen xì hiện đầy liệt diễm bị bỏng dấu vết, tất cả đại tông phái cờ xí ngã trái ngã phải, hỏa thiêu hỏa liệu. Thuyền lâu ở trong, chuyên đến trận trận kêu thảm thiết cùng rên rỉ, còn có nồng đậm gây mũi mùi thuốc đập vào mặt cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Diệu nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng hét to, thiết thánh tề trung đạo coi như quả cân giống như nện xuống dưới, hơi kém không có đem đi đầu một chiếc chiến hạm vận tải trực tiếp nện chìm. Một gã mặc thái huyền đạo cao cấp pháp bảo, toàn thân quấn đầy băng bó trong tràn ra thuốc mỡ trung niên tu sĩ, bị hai gã thái huyền đạo môn nhân theo trong khoang thuyền, run run rẩy rẩy địa nâng đi ra. Đan Phong Tử nhỏ giọng nói cho Lý Diệu, cái này bản thân bị trọng thương, hoàn toàn thay đổi người, đúng là thái huyền đạo đương nhiệm trưởng môn Hiểu Nguyệt Chân Nhân. Hồi bẩm sư thúc, Hiểu Nguyệt Chân Nhân hơi thở mong manh, thanh âm yếu ớt, dãy rủa lấy bỏ qua rồi hai gã môn nhân đến đỡ, thất tha thất thểu địa đi tới, hướng tề trung đạo thật sâu làm một người đệ tử chi lễ, suýt nữa không có một đầu mới ngã xuống đất, bi phẫn gần chết nói, vâng, là thích trường thắng, là thích trường thắng hôn thiên quân, đem chúng ta hơn phân nửa vật tư, tất cả đều cướp đi rồi.